Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, tìm nhà. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phòng riêng tình huống có chút thảm, phẳng phất báo quá cảnh vậy, là ngổn ngang, ngã trái ngã phải, trong phòng một cái chỉ mặc trước áo sơ mi. Nửa người dưới trần chuồng nam tử, không nhúc nhích nằm ở trên thảm, hiển nhiên là lâm vào hôn mê. Lâm Kiệt chỉ có thể nhìn được gò má của hắn, loáng thoáng nhìn ra một phần quen thuộc. Đối với Trương Tiếu Tiếu phụ thân Trương Nguyên, nhiều năm qua như vậy, hắn tổng cộng gặp qua le que mấy lần mặt, có thể nhìn ra một phần quen thuộc, cũng là vào trước là chủ duyên cớ. Chỉ bất quá bây giờ người này tình huống có chút thảm đây, hắn bên trái bắp chân phơi bày 90 độ cong, đây là bị đánh gãy, trên mình vậy dính rất nhiều máu. Hành động đã sớm ở phòng riêng Chu Kha, gặp Lâm Kiệt đi vào, chỉ thảm trải sàn một kiểu đồ, có chút sợ hãi hô: "Cái đó, Lâm Kiệt, ngươi tới đây xem, vật này là phải hay không người đàn ông cái đó?" Lâm Kiệt tiến lên một bước, thấy rõ ràng cái vật kia, ánh mắt nhất thời đông lại một cái. Trên thảm cái vật kia chính là người đàn ông tượng trưng, lại bị tàn nhẫn từ phần gốc cắt xuống. Hắn dồn dập nói: "Đánh 110, đánh 120, lại nhanh cầm một cái băng thùng tới đây." Vừa nói lời này, Lâm Kiệt liền vội vàng đi tới Trương Nguyên bên người, kiểm tra hắn thương thế, từ đầu đến chân sờ một lần. Sau đó, Lâm Kiệt vậy trong lòng hiểu rõ, hắn trên đầu có hai cái u lớn, có thể còn não chấn động, chỗ phải chỗ có hai nơi gãy xương, bụng ứ máu sưng lên, có da mà móng bên trong tình trạng, hơn nữa bên trái xương bắp chân hao tổn, còn có bị cắt mất vận mệnh. Cái này Trương Nguyên thương thế không phải giống vậy nặng, may mắn chính là Trương Nguyên tim đập và hô hấp coi như là bình thường, trong thời gian ngắn sinh mạng không buồn, trong tay không có dụng cụ chữa bệnh, Lâm Kiệt có thể làm sự việc không hề hơn. Hắn chẳng qua là cầm Trương Nguyên gãy xương cho chỗ sắp xếp một chút, sau đó đem mạng hắn gốc rễ đảm bảo tồn tại Lý Đình cầm tới băng trong thùng. Tân Hải đồng nghiệp bệnh viện cách nơi này không tính là xa. Xe cứu thương đầu tiên chạy tới cầm Trương Nguyên mang đi. Trương Tiếu Tiếu vậy theo xe cứu thương cùng nhau chạy tới bệnh viện. Sau đó, cảnh sát vậy đi tới hiện trường, làm lên điều tra hiện trường và ghi chép. Xảy ra như vậy sự việc, ca hát dĩ nhiên là không thể tiếp tục. Ghi chép sau khi làm xong, Lý Đình và Chu Kha trở về. Lâm Kiệt và Lâm Miểu là cùng chung đón xe đi đồng nghiệp bệnh viện. Ở một gian cửa phòng giải phẫu miệng, Lâm Kiệt và Lâm Miểu gặp được yên lặng chờ đợi, lộ vẻ được có chút cô lập không giúp Trương Tiếu Tiếu. Nàng lộ ra một cái nụ cười sâu thẳm, nói: "Ta cho phụ thân hiện đảm nhiệm lão bà gọi điện thoại. Mới biết phụ thân lạc lối đối tượng là hắn Đường đại cữu ca tức phụ." Nàng trong điện thoại còn nói: "Phụ thân tốt nhất là chết, cho dù cứu sống cũng sẽ không để cho hắn lại vào cửa nhà nửa bước." Lâm Kiệt an ủi, cười tỉ: "Chuyện này luôn có biện pháp giải quyết, chúng ta trước cùng Trương Thúc làm xong giải phẫu đi." "A Kiệt, ta phụ thân có nguy hiểm tánh mạng sao?" Trương Tiếu Tiếu khẩn trương hỏi. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói: "Đối phương ra tay coi như là có chút đúng mực, không là hướng về phía Trương Thúc mệnh tới, chỉ là muốn cho Trương Thúc một cái rất khó quên dạy bảo." Hắn trong lòng ngầm nói: "Cái này dạy bảo quả thật đủ khó quên, cho dù đồ chơi kia lại thực dị thường thuận lợi, cũng có thể sẽ bởi vì chướng ngại tâm lý nhân tố, lại cũng không cách nào bình thường phát huy chức năng." Ba người ở cửa phòng giải phẫu đợi một cái hơn giờ. Đã tới rồi hai vị cảnh sát, cho biết bọn họ đánh người hung thủ đã đến bót cảnh sát tự thú. bọn họ là tới rõ ràng người bị thương thương thế. Lại qua 3-4 tiếng, bọn họ mới đến khi giải phẫu chỉ thị tắt đèn. Đi ra một vị nữ bác sĩ, cùng nàng tháo xuống khẩu trang. Lâm Kiệt mới nhận ra, nàng chính là Hàn Văn Bân cái đó cùng cha khác mẹ tỷ tỷ Hàn Tuyết. Hàn Tuyết thấy Lâm Kiệt, hơi gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Sau đó nghiêm nghị đối với Trương Tiếu Tiếu nói, người phụ thân nhập viện sau đó, thông qua nhiếp phiến cùng xem bệnh, hắn có trung độ não chấn động, bên trái xương sườn hai nơi gãy xương, bụng khép lại tổn thương, bên trái thận tan vỡ, lá lách vỡ, bên trái xương bắp chân hao tổn, phái nam sinh sôi khí phần gốc hoàn toàn cắt rời, đi qua khẩn cấp giải phẫu. Chúng ta lại thực liền ngươi phụ thân sinh sôi khí, tháo xuống bên trái thận, khống chế tỳ thương thế, tiếp hảo gãy lìa xương sườn và xương đùi. Trước mắt ngươi phụ thân ở vào thuốc mê hôn mê, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, nhưng cần ở phòng ICU xem xét 24 giờ. Ở lại giữ hai vị cảnh sát lại cùng Hàn Tuyết biết một phen tình huống sau đó. Cáo từ rời đi. Hôn mê Trương Nguyên, bị từ phòng giải phẫu đẩy ra, đưa vào phòng ICU, đi qua thân nghị, Trương Tiếu Tiếu lưu lại cùng đêm, Lâm Kiệt và Lâm Miểu về nhà trước nghỉ ngơi. Ca ca, Lâm Kiệt gặp Lâm Miểu quệt mồm, một mặt bất mãn thần sắc, biết nàng suy nghĩ trong lòng, buồn bực nói, ngươi không cần nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm được nhà. Từ trước mắt tình huống tới xem. Trương Nguyên xuất viện sau đó. Chỉ có Trương Tiếu Tiếu cái này một cái chỗ đi. Hắn và Lâm Miểu chỉ có thể là dọn ra địa phương. Lâm Kiệt rất là không biết làm sao. Hắn nguyên bản kế hoạch cùng Lâm Miểu giải phẫu sau đó. Khôi phục thị giác, liền lập tức mua nhà. Đây thật là bất ngờ đột nhiên xuất hiện. Kế hoạch không như biến hóa mau. Lâm Miểu nhỏ giọng nói lầm bầm. Nếu là ngươi sớm nghe ta mà nói, chúng ta đã ở thêm phòng riêng của mình. Bây giờ được không? Trong thời gian ngắn như vậy, mua nhà là không thể nào. Chỉ có thể là trước mướn phòng. Lâm Kiệt bị Lâm Miểu sớm nói với ngươi, toái toái niệm. Gây ra có chút phiền lòng, nhưng cũng không tốt nổi giận. Tốt lắm, tốt lắm. Nhà ta Miểu Miểu là có tiên tri chắc thấy người thông minh. Lần này là ca ca quyết định sai lầm. Vừa vặn ta cái này 2-3 ngày không cần đi làm. Ta sẽ đem nhà tìm được. Lâm Miểu trầm mặc một hồi. Mở miệng nói. Ca ca, ngươi có phải hay không chê ta nhắc tới ngươi? Không có, nào có ngại. Lâm Kiệt kiên quyết phủ nhận. Ca ca ngươi giải phẫu sau đó. Biến hóa không phải lớn như vậy. Trước kia chuyện trong nhà, mặc dù cũng là người ta thương lượng, nhưng là, đại đa số ta nói, người cũng biết nghe, người có chuyện gì, cũng đều sẽ trước thời hạn nói cho ta. Lâm Miểu càng nói càng ủy khuất, cũng mang theo khóc âm. Bây giờ ngươi ngược lại tốt, mặc dù chuyện gì cũng đều nói cho ta. Nhưng trên căn bản đều là sau chuyện này nói cho ta một tiếng. Cũng không hỏi ta ý nghĩ. Hu hu, ca ca, ngươi thay đổi. Lâm Kiệt giờ mới hiểu được. Đây là Lâm Miểu ủy khuất gia đình mình địa vị giảm xuống. Nhìn Lâm Miểu nước mắt doanh tại lông mi hình dáng đáng thương. Lâm Kiệt đau lòng ôm lấy nàng. An ủi, Miểu Miểu không khóc, không khóc à. Người vĩnh viễn đều là ta trong lòng trọng yếu nhất muội muội. Hắn lại giải thích, giải phẫu trước, ta quá có một ngày không một ngày cuộc sống, cho nên chuyện gì cũng không quá để ý, mọi chuyện lấy ngươi làm chủ. Bây giờ ta thân thể khỏe, tự nhiên muốn đem mình cái thúng gánh nổi tới. Ta nhưng mà nhà nam tử hán đây, ta muốn không thể lại để cho ngươi lại bận tâm chịu khổ. Cho nên rất nhiều chuyện, ta liền một lực thừa đương, còn như mua nhà sự việc, ta đúng là có mình dự định, làm giải phẫu sự việc, Lâm Kiệt còn không có nói cho Lâm Miểu, sợ nàng lo âu sợ. Bây giờ nhìn lại vẫn là nói cho nàng cho thỏa đáng. Ngày đó, ở trường phong công viên chơi thuyền thời điểm, Lâm Kiệt đã từng cùng Lâm Miểu nói qua chuyện này. Đây là bàn lại chuyện này cũng không gửi tại đặc biệt đột ngột. Miểu Miểu, ngươi còn nhớ ở trường phong công viên chèo thuyền thời điểm. Ta từng nói qua, ngắn thì 5-3 tháng, lâu thì 1-2 năm là có thể để cho ngươi nặng thấy hết mình. Lâm Miểu gật đầu một cái, khao khát nói, ta nhớ, ca ca, ngươi có biện pháp. Lâm Kiệt xóa đi khóe mắt nàng còn sót lại nước mắt. Nói, thời gian định ở 10 tuần đầu tháng, ca ca đây tự mình cho ngươi làm giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-csi-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.